Tuyết Vũ có thể mường tượng ra gương mặt của tên trộm. Hắn có một khuôn mặt hơi gầy, trông bộ dạng thật đáng sợ. Tuyết Vũ nắm chặt tay, tên trộm bước nhẹ tới bên giường. Tuyết Vũ chợt cảm thấy kỳ lạ, sao hắn lại mò mẫm trên giường cô? Chẳng lẽ hắn chính là tên trộm biến thái mà báo đài gần đây đưa tin? Sống lưng Tuyết Vũ lạnh toát, tên kia nhìn thấy trên giường tuy trống rỗng nhưng hơi ấm vẫn còn. Hắn quay phắt người. Ngay lúc đó, Tuyết Vũ đánh bạo bước lên, dội bình hoa trong tay xuống đầu hắn. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan, nhưng tên trộm vẫn đang đứng trước mặt cô. Trên môi hắn hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Cô không đánh trúng. Tuyết Vũ sợ hãi lùi lại. Cô kêu lên thất thanh. Cứu tôi! Có trộm! Có trộm! Tên trộm nhanh chóng bịt miệng Tuyết Vũ. Cô cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Cả người mất trọng tâm ngã xuống sàn. Mảnh vỡ lọ hoa đâm vào tay cô đau điếng. Tên trộm từ từ cúi xuống, hơi thở hắn phả ra trên mặt cô tanh tưởi. Cô em định chạy đi đâu? Ngoan ngoãn một chút, ngày mai có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tuyết Vũ sợ hãi lùi lại. Cô nhặt một mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất giấu vào tay. Tên trộm kia tưởng đã khống chế được cô. Hắn thoải mái đi mở đèn. Lúc hắn sát lại gần, Tuyết Vũ đâm mảnh thủy tinh vào bả vai hắn. Tên trộm xít lên một tiếng đau đớn. Tuyết Vũ vội vàng bỏ chạy, nhưng ngay lập tức cô bị một lực mạnh kéo lại. Bốp! Bàn tay hắn in hẳn lên mặt cô. Máu tanh từ trong khoang miệng bỗng chốc chảy ra. Hắn gầm lên. Con danh! Dám làm ta bị thương! Để xem mày còn sống nổi tới ngày mai không! Tuyết Vũ cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Ngay lúc hắn sấn tới chỗ cô thì một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa bên ngoài phòng khách bị đá bay từ lúc nào. Một bóng người cao lớn nhào tới phía cô. Tuyết Vũ cố nhìn rõ. Cô trợn mắt. Sao lại là anh? Thiên Đức đá phăng một cước vào tên trộm. Hắn mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Thiên Đức còn bồi thêm mấy cú. Cuối cùng hắn không chịu được, nằm bò trên sàn. Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài cũng vang lên. Thiên Đức vội chạy tới chỗ Tuyết Vũ. Cả người cô mềm nhũn. Tay cô cố níu chặt áo anh. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Giọng cô đứt quãng. Sao anh bây giờ mới tới? Sao bây giờ mới tới? Thiên Đức vội ôm chặt lấy cô. Anh có thể cảm nhận được người cô đang run lên từng hồi. Chắc cô đã sợ hãi lắm. Mấy ngày nay anh đều vô thức lái xe đến dưới nhà cô. Anh dừng bên ngoài rất lâu. Hôm nay lúc anh định lái xe quay về thì đột ngột điện thoại cô gọi tới. Anh bắt máy thì nghe được tiếng động rất hỗn loạn. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh vội vàng phá cửa. Thật may mắn, nếu anh đến trễ hơn chút nữa, không biết cô sẽ ra sao. Cảnh sát áp giải tên trộm kia rồi dặn anh ngày mai bảo cô tới đồn lận lên lấy lời khai. Tuyết Vũ trong lòng anh đã thiếp đi từ lúc nào? Thiên Đức nhẹ nhàng ôm cô về giường. Anh đắp chăn cẩn thận lên người cô. Ngay khi anh định rời đi thì cánh tay bị Tuyết Vũ níu lại. Cả người cô run rẩy. Chắc cô vẫn còn hoảng sợ. Thiên Đức dừng lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Dán Tuyết Vũ từ từ giãn ra. Anh đưa tay vỗ vỗ lên lưng cô. Miệng lẩm nhẩm. Không sao, không sao nữa rồi. Đến khi cô ngủ yên, Thiên Đức mới từ từ đứng dậy. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt. Trận giằng co vừa rồi khiến mọi thứ lộn xộn cả lên. Nhìn thấy tay Tuyết Vũ vẫn đang chảy máu, anh hận không thể bóp chết tên cầm thú kia. Thiên Đức tìm thấy hộp cứu thương. Anh cẩn thận sơ cứu cho cô. Nhìn thấy đôi tay mảnh mai gầy của kia, anh thật muốn nắm lấy. Thiên Đức dừng lại thật lâu trên gương mặt đang ngủ của cô. Anh không hiểu tại sao cô lương thiện là thế, nhu mì là thế, lại nhận tâm phá đi đứa con của hai người. Cô có biết rằng trong lòng anh đau đớn chừng nào không? Hai người vẫn có thể quay lại. 2 năm trước anh đã từng nghĩ thế, cũng đã từng cố gắng làm cô hồi tâm chuyển ý. Nhưng sau khi nghe tin cô phá thai, anh không còn bình tĩnh được nữa. Lẽ nào tất cả là do cô hận anh nên mới quyết định đến bước đường cùng đó? Cô thật nhẫn tâm. Hiểu Khiết cũng vừa tới. Lúc nhận được tin nhắn của Tuyết Vũ, Hiểu Khiết vội gọi cho cảnh sát trước rồi lái xe quay về. Cô sững sờ nhìn Thiên Đức đang đứng ở cửa. Cô vội hỏi thăm tình hình Tuyết Vũ. Thiên Đức đem mọi chuyện kể cho cô rồi dặn cô nói Tuyết Vũ ngày mai đến đồn cảnh sát. Xong xuôi, anh lặng lẽ ra về. Sáng hôm sau, Tuyết Vũ tỉnh dậy. Cô ngẩn ngơ nhìn quanh một hồi, cảm thấy có gì đó mất mát. Hiểu Khiết bưng bát cháo nóng lên cho cô. Tuyết Vũ khẽ cười. Hiểu Khiết cũng không hỏi nhiều, cứ như mọi việc hôm qua không có muốn hề xảy ra. căn nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Hiểu Khiết định đưa cô đi mua sắm một số thứ thì Tuyết Vũ vội vàng từ chối. Cô muốn ở nhà hoàn thành bản kế hoạch sớm nhất có thể. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiểu Khiết đành đồng ý. Cô ra ngoài mua một ít thức ăn để Tuyết Vũ ở lại. Có thể công việc sẽ khiến Tuyết Vũ quên đi chuyện đáng sợ vừa rồi. Tuyết Vũ ngồi thừ một lúc. Chuyện hôm qua cô vẫn còn nhớ rõ. Đúng là thiên đức, sao anh lại xuất hiện ngay lúc đó? Nhưng cô cũng phải cảm ơn anh. Nếu anh không đến kịp, chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Tuyết Vũ còn cảm nhận được hơi ấm hôm qua anh ôm cô để lại. Rất dễ chịu, rất quen thuộc. Tuy khinh bỉ chính mình vì dám tơ tưởng đến anh, người đàn ông không còn là của cô nữa, nhưng Tuyết Vũ vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Ít ra, trong lúc cô cần nhất, anh cũng đã xuất hiện. Như vậy, giữa hai bọn họ có thể thoải mái hơn. Chợt điện thoại gọi tới, là của cảnh sát. Bọn họ hỏi cô có thời gian để đến lấy lời khai không. Tuyết Vũ đồng ý. Cô thay quần áo, nhắn tin cho Hiểu Khiết rồi đi tới đồn cảnh sát. Đến đây, cô không ngờ lại gặp được anh. Viên Đức cũng đến lấy lời khai. Cô lên tiếng chào anh, cả hai giống như người xa lạ ngồi cách xa nhau. Quá trình nhanh chóng kết thúc. Tuyết Vũ nghĩ hôm qua anh đã giúp cô, vậy nên cũng cảm ơn anh một tiếng. Thiên Đức hơi khựng lại khi thấy Tuyết Vũ chờ ở bên ngoài. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ anh. Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn, khiến Tuyết Vũ cảm thấy không thoải mái. Cô cụp mắt xuống, giọng lí nhí trong miệng. Chuyện tối qua, cảm ơn anh. Thiên Đức đáp lại lạnh tanh. Không có gì. Nói xong, anh quay người bước đi. Tuyết Vũ chợt đề nghị. Chúng ta ăn cơm nhé, tôi mời. Thiên Đức sững người, Tuyết Vũ bối rối. Cô nói thêm, nếu anh bận thì thôi vậy. Thiên Đức cười nhẹ, không sao, tôi rảnh. Bọn họ chọn một nhà hàng Pháp gần đó. Cả bữa trưa, không ai nói với ai câu nào. Bọn họ tuy ngồi ăn chung, nhưng không khác gì hai kẻ xa lạ ngồi cùng bàn. Tuyết Vũ lên tiếng xóa tan sự im lặng. Sao hôm qua anh lại ở đó? Em không xem lại điện thoại sao? Chính em đã gọi cho tôi. Tuyết Vũ kinh ngạc. Cô lục túi sách tìm điện thoại. Đúng là cô đã gọi cho anh thật. Phím số 1 là phím tắt cô dành cho anh. Hôm qua chắc trong lúc vật lộn, cô đã ấn trúng lên đó. Tuyết Vũ buột miệng. Anh vẫn dùng số điện thoại đó sao? Thiên Đức ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt anh hiện lên nét lạnh lẽo. Vì tôi nghĩ em nhất định sẽ gọi lại cho tôi. Tuyết Vũ ngây người. Anh có biết trong 2 năm qua cô đã từng ngồi thử trước điện thoại hàng chục lần chỉ để quyết định có nên xóa số anh hay không? Cuối cùng cô vẫn quyết định giữ lại. Xóa rồi thì sao? Dãy số đó cô đã ghi nhớ trong đầu từ lâu rồi. Hôm nay cô lại nghe anh nói như vậy, trong lòng có chút chua xót. Chắc anh mong một lời giải thích hoặc xin lỗi từ phía cô. Tuyết Vũ cúi mặt, giọng cô nhỏ nhưng vẫn đủ cho người đối diện nghe thấy. Chuyện về đứa con, tôi xin lỗi. Tay Thiên Đức dừng lại, anh cười lạnh. Xin lỗi có tác dụng gì? Nói cũng không thể sống lại, nhưng em có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của em khi quyết định phá thai không? Tuyết Vũ cắn chặt môi, cả người cô run rẩy. Thiên Đức uống một ngụm rượu vang, anh đứng lên, giọng vang lên lạnh lùng. Tôi có việc, xin phép đi trước. Thấy anh đi đến quầy thanh toán, Tuyết Vũ vội vàng bước đến chỗ anh. Câu nói, để tôi trả, còn chưa kịp khỏi miệng, cô đã bị một vị khách đâm trúng. Tuyết Vũ ngã ngồi trên sàn, đồ trong túi sách cô bị rơi hết ra ngoài. Vị khách kia rối rít xin lỗi. Tuyết Vũ mỉm cười bảo không sao. Cô cúi nhặt đồ của mình đang vương vãi trên sàn. Chợt một cánh tay vươn ra cầm lấy bức ảnh trước mặt. Tuyết Vũ khựng lại. Người vừa rồi là Thiên Đức. Anh nhìn chân chối bức hình trên tay. Đó là ảnh chụp con của bọn họ khi mới 2 tháng. Vẫn chưa rõ ràng lắm. Tuyết Vũ vội giật lại từ tay anh. Cô luống cuống dọn hết đồ rồi chạy ra khỏi nhà hàng. Chỉ sợ nếu anh hỏi thêm câu nữa, cô sẽ không kìm được mà nói ra sự thật mất. Hôm nay nộp bản báo cáo cuối cùng. Tuyết Vũ nhẹ lòng hơn chút ít. Mọi việc cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần bên Đồng Tâm phê duyệt nữa là xong. À không, là Thiên Đức mới đúng. Anh đã hứa là sẽ giải quyết cho cô. Tuyết Vũ không nghĩ anh lại nuốt lời. Tuyết Vũ đi bộ về nhà. Con đường dọc bờ sông thoáng đãng khiến cô thấy dễ chịu hơn. Chợt nhìn thấy một chiếc xe bán khoai nướng, cô từ từ bước tới, mua cho mình một bịch. Tuyết Vũ ngồi xuống ghế đá bên bờ sông. Gió chiều thổi nhẹ khiến mái tóc dài của cô bị rối tung lên, từng miếng khoai đưa vào trong cổ họng ngọt lịm. Nhớ mùa đông năm đó, Thiên Đức đến công ty đón cô. Không biết đã chờ bao lâu, chỉ biết khi cô ra đến nơi, đã thấy tay anh lạnh cóng. Cô trách anh sao không ngồi trong xe mà đợi, thì anh chỉ cười nói, anh sợ em đi xa lại không nhìn thấy anh. Cô lúc đó chỉ biết ôm chặt lấy anh cười hạnh phúc. Cô mua cho anh một bịch khoai nướng, rồi cả hai như người chết đói, vừa thổi vừa ăn ngon lành. Hôm nay nhớ lại, Tuyết Vũ không ngăn nổi nước mắt, bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến cô không thở nổi. Tuyết Vũ vội vã ăn như muốn chôn chặt ký ức vào trong lòng. Cổ họng cô nghẹn đắng, cô vuốt ngực. Người bán hàng thấy vậy, liền cầm chai nước đưa cô. Tuyết Vũ gượng cười cảm ơn ông. Không để mình một giây suy nghĩ, cô vội bước đi như chạy trốn. Có lẽ đi bộ đã lâu, Tuyết Vũ ngồi bệt xuống mỏm đá trong công viên. Cô cắn răng, mặt đã đỏ lên vì đau. Cô bóp chân, cảm thấy tình hình không ổn lắm. Cô đành gọi cho Hiểu Khiết cầu cứu. Khi Hiểu Khiết đến nơi cũng đã hơn nửa tiếng sau. Hiểu Khiết nhìn thấy tình trạng của Tuyết Vũ, miệng không nhịn được liền mắng cô. Cậu đã biết chân mình rồi, vậy mà còn hành hạ nó. Tuyết Vũ không đáp, cô chỉ cười vẻ biết lỗi. Hiểu Khiết không nói nữa, cúi xuống dìu cô lên xe. Đằng sau, một chiếc xe chậm chậm cũng đi theo xe của Hiểu Khiết. Thiên Đức đã theo Tuyết Vũ từ khi cô bước ra khỏi công ty. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Hôm gặp nhau ở sở cảnh sát, Thiên Đức đã nghĩ đây là lần cuối cùng hai người ăn cơm cùng nhau. Nhưng khi thấy bức hình trong túi cô, anh lại đâm ra nghi ngờ. Sao cô lại giữ tấm hình đó khi mà đã quyết định phá thai? Lúc bị anh phát hiện, tại sao cô lại chạy trốn? Anh lặng nhìn theo bóng dáng hơi gầy đó. Lúc cô rơi nước mắt khi ăn khoai nướng, anh đã muốn chạy đến bên cạnh cô, hỏi cô năm xưa không đủ sao lại làm vậy. Nhưng cuối cùng anh lại sợ. Anh sợ nhận được cùng một câu trả lời. Là vì cô hận anh nên mới làm thế. Anh sợ anh vì câu trả lời của cô mà lần nữa phải tổn thương. Anh đã không đủ can đảm để đi đến. Nhưng điều anh càng thấy lạ hơn là vì sao chân cô lại đau đến mức đó. Cô ngồi chờ đến hơn nửa tiếng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến Hiểu Khiết mới có thể đứng dậy được. Thiên Đức tự cười chính mình. Anh lấy tư cách gì để quan tâm cô chứ? Đã rời xa lâu vậy rồi, nhưng thói quen đó anh vẫn chưa từ bỏ được. Thiên Đức vội quay đầu xe. Bên ngoài, hoàng hôn đã dần đổ xuống. Đám cưới Hiểu Khiết. Vì chân vẫn còn đau, nên Tuyết Vũ không thể làm phù sâu cho Hiểu Khiết. Cô nàng buồn bực ra mặt. Tuyết Vũ phải dỗ dành mãi, Hiểu Khiết mới thôi trách móc. Tuyết Vũ phì cười. Hôm nay Hiểu Khiết thật đẹp, bộ váy cưới xòe rộng vai trần của cô sâu khiến cô trông càng lộng lẫy hơn. Tuyết Vũ chợt nhớ lại lúc đám cưới của mình. Lúc đó bộ váy cô mặc đúng là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng cô lại chẳng cảm thấy nó đẹp đẽ gì. Nhớ đến hình ảnh Thiên Đức khi đó, bộ vest tây màu trắng khiến anh càng đẹp trai hơn, nhưng vẫn tỏa ra khí lạnh bức người. Cô tự hỏi, nếu như lúc đó anh nói cho cô biết sự thật, cô có cam tâm tình nguyện kết hôn với anh không? Câu trả lời là có, bởi vì bố cô mắc nợ anh, bởi vì bệnh tình của bố cô không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng nếu như vậy, chắc chắn cô sẽ không thoải mái đối diện với anh như trước đây, càng không có khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Nếu được chọn, có lẽ cô sẽ chọn như cũ. Có thể khi biết sự thật sẽ đau đớn như bây giờ, nhưng ít ra hai người cũng sẽ vui vẻ một chút. Hiểu Khiết nhìn Tuyết Vũ trầm ngâm một lúc lâu thì lên tiếng. Tuyết Vũ nghe mình, cậu vẫn có thể có được hạnh phúc, hãy cho Lâm Phong một cơ hội. Tuyết Vũ gượng cười. Có thể sau này mình sẽ gặp được ai đó có thể bên mình cả đời, nhưng nhất định người đó không thể là Lâm Phong. Mình mắc nợ anh ấy quá nhiều rồi, mình cũng không thể đón nhận tình yêu của anh ấy. Hiểu Khiết nghiến răng. Sao cậu mãi không thể quên tên Đồng Thiên Đức đó? Hắn gây ra cho cậu bao nhiêu nỗi đau chưa đủ sao? Vì hắn mà bỏ đi hạnh phúc của mình, đáng lắm sao? Cậu thật ngốc. Tuyết Vũ cảm thấy nghẹt nghẹt nơi cổ họng. Cô khẽ nói. Anh ta chẳng liên quan gì ở đây. Hiểu Khiết thấy nét u buồn phảng phất trên gương mặt Tuyết Vũ thì đành nhịn xuống. Không liên quan thì tốt. Sau này về Đà Nẵng, tìm một người đàn ông thật tốt rồi kéo đến đây để tớ thẩm định, được chưa? Tuyết Vũ mỉm cười gật gật đầu. Đám cưới diễn ra thật náo nhiệt, đúng như lời Vương Khánh Quân đã hứa. Anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho Hiểu Khiết, còn làm một clip ghi lại những hình ảnh suốt thời gian hai người yêu nhau để tạo món quà bất ngờ cho cô. Nhìn nét cười không ngừng trên gương mặt của bạn, Tuyết Vũ thấy ấm lòng.

bàn tay cô giơ lên trơ trọi giữa không trung, đôi mày đã nhíu chặt lại. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại vỗ vỗ. Tuyết Vũ đã yên hơn. Bất chợt trên khóe mắt cô, một giọt nước mắt trào ra. Thiên Đức sững người. Rốt cuộc cô đã mơ thấy gì mà đau đớn đến thế? Sáng hôm sau, khi Tuyết Vũ tỉnh lại, đã thấy Thiên Đức ngồi trên sofa đối diện xử lý công việc. Cô lặng nhìn anh, dường như Thiên Đức cũng phát hiện ra. Anh ngước mắt nhìn lại, Tuyết Vũ bối rối quay đi chỗ khác. Thiên Đức bỏ tập tài liệu xuống. Anh đi đến cạnh giường cô, giọng có chút đùa cợt. Có cần tôi đưa em vào nhà vệ sinh không? Tuyết Vũ đỏ mặt, cô vội xua tay. Không cần. Nói xong, cô bước xuống giường. Có lẽ nằm đã lâu, lại không có chút sức lực nào. Tuyết Vũ bước đi loạn choạng. Thiên Đức nhanh chân đỡ lấy cô. Cuối cùng, cô đành bất lực dựa vào anh. Khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tuyết Vũ nhìn thấy bát cháo nóng hổi đặt bên bàn, còn Thiên Đức vẫn ngồi yên trên sofa. Tần ngần một hồi, cô mới lên tiếng. Tôi không sao rồi, lát nữa còn có y tá chăm sóc. Nếu không được thì tôi gọi cho Hiểu Khiết, anh không cần ở đây nữa. Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi đến bệnh viện. Thiên Đức đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt nhìn cô như tìm tòi điều gì. Em khẳng định là Hiểu Khiết có thể đến. Tuyết Vũ chợt nhớ ra, hôm qua Hiểu Khiết vừa kết hôn. Vợ chồng bọn họ chắc đang du lịch ở tận Hawaii rồi. Cô cười gượng. Không có cô ấy thì còn có y tá, anh không cần bận tâm. Ánh mắt Thiên Đức thoáng qua nét thất vọng. Giọng anh trầm xuống. Sau khi em ăn hết, tôi sẽ đi. Tuyết Vũ biết không thể nói nổi anh. Cô đành ngồi xuống giường, cầm bát cháo lên. Quả thực, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì khiến cô rất đói. Cô cầm muỗng, xúc từng thìa nhỏ cho lên miệng. Ngay từ miếng đầu tiên, Tuyết Vũ đã biết đây là cháo do dì Trương làm. Lòng cô nổi lên chút ấm áp. Sau khi ăn hết, Tuyết Vũ đưa mắt về phía Thiên Đức. Không cần nói, anh cũng biết cô có ý đuổi người. Thiên Đức xếp tài liệu vào cặp. Lúc Tuyết Vũ tưởng anh chuẩn bị đi thì anh đột ngột quay lại, giọng anh hơi khàn. Bác sĩ bảo tình trạng này của em là thường xuyên xảy ra, tại sao không đi khám mà lại uống thuốc giảm đau? Tuyết Vũ ngẩn người. Là anh đang quan tâm cô sao? Anh bây giờ lại muốn quan tâm cô, chẳng phải anh còn có Bạch Băng bên cạnh hay sao? Trong lòng cô nổi lên vị đắng chát. Giọng cô lạnh đi. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng sức khỏe của tôi tự biết, không dám làm phiền đến một người bận rộn như anh. Thiên Đức cau mày, khóe miệng giật giật. Anh cố kiềm chế cơn tức giận, cười lạnh với cô. Tôi chỉ là muốn nhắc em, lần sau có đau ốm gì thì cũng đừng để tôi nhìn thấy. Em chắc cũng không muốn tôi thương hại em. Tuyết Vũ lặng người, cô quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Thiên Đức cầm cặp cất bước bỏ đi. Tối, hơn 10 giờ, nhưng Thiên Đức vẫn còn ở phòng làm việc. Anh cố hoàn thành những hạng mục còn lại. Thực ra chúng không cần gấp, nhưng anh là muốn bận rộn một chút để khỏi nghĩ đến Tuyết Vũ. Cuối cùng cũng xong, Thiên Đức đứng lặng trước cửa kính. Bên ngoài thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Nơi đó ồn ào tới mức nào, vui vẻ đến mức nào, có biết anh nơi đây tâm hồn trống trải vô cùng không? Thiên Đức đã cho Trần Lương về trước. Anh lái xe lòng vòng quanh thành phố, không hiểu sao lại dừng trước cổng bệnh viện. Anh khẽ thở dài. Tại sao trong tim không thể thoát khỏi hình bóng cô? Thấy cô đau đớn như vậy, trong lòng anh như có muôn ngàn nhát dao đâm vào. Lúc trước anh không muốn cô sống hạnh phúc, nhưng bây giờ khi thấy cô chật vật như thế, anh thà mong cô sống vui vẻ còn hơn. Thiên Đức dựa người vào xe. Cánh cửa đã được hạ xuống, nhưng ngọn gió lùa vào chẳng thể làm mát trái tim nguội lạnh của anh. Cuối cùng Thiên Đức vẫn quyết định đi lên. Cả bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát khuẩn nhẹ nhẹ hòa tan vào không khí. Thiên Đức mở cửa. Tuyết Vũ đã ngủ yên, gương mặt cô thanh tịnh không chút vướng bận. Anh cúi xuống, không nhịn được đặt lên trán cô một nụ hôn. Mùi hương nhàn nhạt nơi cô khiến anh an lòng. Tuyết Vũ như cảm nhận được điều gì, khóe miệng cô nhếch lên, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nhỏ bé. Thiên Đức bất giác sững người. Anh cười lên vui vẻ, rồi cúi xuống lại hôn lên môi cô. Lần này lông mày Tuyết Vũ nhíu lại, cô khẽ cựa quậy. Thiên Đức phì cười với hành vi mờ ám của mình. Anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Gió đêm rất lạnh, nhưng chỉ cần ngồi bên ngắm cô ngủ thế này, anh đã cảm thấy ấm áp lắm rồi. Ánh sáng dịu dịu bên ngoài khiến Tuyết Vũ tỉnh giấc. Cô rụi rụi mắt, ngón tay vô thức sờ lên khóe môi. Hình như ngây ngây gì đó chạm vào thì phải. Tuyết Vũ lặng người, Cô sờ lên chỗ bên cạnh, cảm thấy vẫn còn hơi ấm. Chẳng lẽ là anh đến? Tuyết Vũ ngây ngẩn cả người. Đến khi cô y tá vào thay bình nước, Tuyết Vũ dè dặt hỏi. Người y tá kia cười cười bảo: "Chị thật may mắn, tối qua đã trễ lắm nhưng anh ấy vẫn đến, còn dặn chúng tôi sáng nay mang nước ấm đến cho chị. Này cô y tá trực đêm quên cả buồn ngủ vì anh ấy đẹp trai quá mà. Anh ấy là bạn trai chị sao?" Tuyết Vũ bần thần đến nỗi không trả lời câu hỏi của người y tá kia. Cả buổi sáng cô luôn nghĩ tới chuyện anh đến thăm cô. Là anh thật tình lo lắng hay chỉ là thương hại? Cô cười lạnh, sao anh có thể lo lắng cho cô được? Chỉ là chút thương hại cho cô vợ trước một thân một mình đau ốm mà thôi. Tuyết Vũ xin ngày mai ra viện, sau đó cô sẽ lên máy bay về thẳng Đà Nẵng. Cô không muốn một chút quan hệ nào với anh nữa. Được anh thương hại, cô không cần. Đến ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Đức lại chạy tới bệnh viện. Việc hôm nay khiến anh rất vui. Hôm nay vừa tan làm đã muốn chạy tới ngay bên cô, nhưng lại sợ bị cô hạ lệnh đuổi người. Anh đành xiết thời gian, đến 9 giờ mới dám đi vào. Vừa đi ngang đến chỗ tiếp tân, Thiên Đức đã nghe thấy hai người y tá đang nói về Tuyết Vũ. Anh khựng lại, giọng hai cô gái vang lên đều đều. "Cậu có biết bệnh nhân ở phòng 214 không?" Cô y tá kia mắt sáng sực hỏi lại. "Cô gái có bạn là anh chàng đẹp trai đó hả?" Cô còn lại gật gật đầu rồi khẽ than. "Ừ, hôm thay bình nước tôi mới nhận ra cô ấy. Số cô ấy thật khổ." Thiên Đức lặng người, sao cô y tá kia lại nói vậy? Cô y tá trẻ ngạc nhiên. "Sao vậy?" "Cậu mới chuyển đến đây nên không biết. Mấy năm trước, cô ấy được chuyển vào đây. Lúc đó cô ấy bị tai nạn, trên người đầy máu. Xui cho tớ phải trực ca đêm, nhìn cảnh đó mà lạnh người." Trong lòng Thiên Đức nổi lên tia nghi ngờ. Tuyết Vũ bị tai nạn lúc nào mà anh không biết? Thiên Đức càng tò mò hơn. Anh sát lại gần. Cô y tá trẻ lại hỏi. "Bây giờ chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh sao?" Cô kia thở dài. "Cậu không biết đó thôi. Vụ tai nạn khiến cô ấy bị sảy thai. Suốt ngày trong bệnh viện khóc đến ngất lên ngất xuống. Đến khi kiệt sức thì ngồi lặng bên cửa sổ, tay cầm cuộn len lẩm nhẩm cái gì đó. Ai nhìn thấy cũng đều không cầm nổi nước mắt." Thiên Đức không tin nổi vào tai mình. Lời anh vừa nghe là thật sao? Không phải Tuyết Vũ phá thai mà là bị tai nạn nên sảy thai ư? Anh bàng hoàng. Sao lại vậy? Thiên Đức không nhịn được, anh sải bước tới chỗ quầy tiếp tân. Hai cô y tá thấy khí lạnh tỏa ra từ người anh thì run rẩy. Giọng Thiên Đức vang lên lạnh lẽo, cố để nén cảm xúc lẫn lộn. "Nói cho tôi biết, 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?" Tuyết Vũ ngồi thẳng trên giường bệnh, đôi mắt đấu với cô sắc bén nhìn anh. Biết thế nào hôm nay anh cũng đến, nên cô đã đợi sẵn. Tuyết Vũ không hề biết Thiên Đức đã phát giác ra sự thật cô che giấu bấy lâu nay. Mắt cô trừng với anh. "Không phải anh hứa là sẽ không làm phiền tôi nữa sao? Bây giờ lại còn đến nữa." Thiên Đức nắm chặt tay, đôi mắt u ám nhìn cô. Tuyết Vũ thấy bộ dạng đó của anh thì giật mình. Ban đầu là cô hỏi tội anh, sao bây giờ lại thành ra cô bị đàn áp thế này? Tuyết Vũ cố trấn an mình. Cô nói thêm. "Đi đi, tôi không cần anh thương hại. Ngày mai tôi ra viện rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh..." Chưa để cô nói hết câu, Thiên Đức đã cắt ngang lời cô. "Em chắc là em không nợ tôi sao?" Tuyết Vũ đờ người. "Anh đang nói cái gì vậy?" Chưa kịp nghĩ xong, Thiên Đức đã bước tới chỗ cô. "Tại sao em nói dối tôi? Tại sao?" Một sự im lặng đến đáng sợ. Tuyết Vũ vô thức lại, nhưng tay Thiên Đức đã nhanh hơn chụp lấy vai cô. Anh cười lạnh. "Sao em không nói mình bị tai nạn? Sao lại nói là phá thai khiến tôi khổ sở suốt 2 năm qua? Có phải em muốn tôi hận em tới chết không?" Tuyết Vũ lặng người. Sao anh lại biết chuyện này? Mà dù anh biết thì đã sao? Hai người kết thúc rồi. Kết thúc theo cách nào thì cũng là kết thúc. Cô không muốn anh say dứt mà thôi. Nghĩ đến chuyện trước đây, Tuyết Vũ chợt thấy nghẹn nghẹn trong cổ. Cô cúi gằm mặt, tránh để anh nhìn thấy nước mắt của cô lúc này. Thiên Đức vội ôm cô vào lòng. Giọng anh hơi khàn, trên viền mắt đã đỏ hoe. "Sao em lại ngu ngốc như thế? Sao chỉ biết chịu đựng một mình? Sao không nói cho anh? Sao lại khiến anh thấy mình hèn hạ đến mức này? Lúc đó em đã đau đớn bao nhiêu, nhưng anh lại còn đánh em, miệt thị em. Anh hồ đồ tới mức chẳng nhìn thấy chân em bị thương. Anh đúng là một thằng tồi mà." Nghe những lời của anh, như cảm thấy được an ủi,

Anh bây giờ muốn đấm vào mặt mình một cú. Sao anh lại ngu ngốc đến mức này, khiến cô chịu bao nhiêu đả kích. Cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn thương. Anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho cô. Xa cô bao năm, dường như tình yêu anh dành cho cô gái bé nhỏ này không hề thay đổi mà còn tăng lên. Thiên Đức khẽ cười. Sau khi gặp lại, anh chưa bao giờ nhìn Tuyết Vũ kỹ đến vậy. Cô rất bướng bỉnh, gương mặt vẫn đẹp dịu dàng, thuần khiết như lần đầu tiên cô gặp anh. Không nhịn được, Thiên Đức đưa tay lên vuốt tóc cô. Đồ ngốc! Tuyết Vũ khựng người, cô vội tránh đi bàn tay anh. Sao lại dịu dàng đến thế chứ? Tuyết Vũ cảm thấy bối rối, trái tim không tự chủ được đang đập loạn lên trong lồng ngực. Không được, cô không thể để mặc anh thích làm gì thì làm thế này. Cô quay lại đối mặt với anh. Chủ tịch Đồng, tôi không có thời gian nhịn đùa với anh, cho tôi xuống xe đi. Thiên Đức nghiêm giọng. Chân em như vậy lại còn định đi đâu? Tuyết Vũ mím môi. Cảm ơn anh, nhưng ngoài xe anh ra, bên ngoài còn có rất nhiều taxi. Thiên Đức thản nhiên. Không được, trên mấy chiếc taxi đó không có anh. Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không nhịn được phát cáu. Tôi không có thời gian đùa với anh. Thiên Đức vẫn im lặng, biết không thể làm được gì. Tuyết Vũ đành quay sang nói với Trần Lương. Thư ký Trần, anh mau cho tôi xuống. Chủ tịch của anh bị điên rồi. Anh không biết thế này là bắt giữ trái phép đâu. Cảnh sát sẽ đến bắt mấy người. Thiên Đức ở bên cố nhịn cười. Em định dọa ai vậy? Anh muốn xem đến cuối cùng ai sẽ đến bắt anh đây. Tuyết Vũ lườm anh. Anh đừng quá đáng, mau cho tôi xuống xe. Tuyết Vũ vừa nói hết câu, chiếc xe đột nhiên đi chậm dần rồi dừng lại. Thiên Lương thông báo cho hai người phía sau. Đến rồi ạ. Tuyết Vũ vội nhìn ra cửa kính. Không thể nào, là biệt thự nhà họ Đồng. Tuyết Vũ sửng sốt. Thiên Đức sao lại đưa cô đến đây? Em không định xuống sao? Tuyết Vũ cau mày. Không phải anh bảo sẽ đưa tôi đến sân bay sao? Thiên Đức mỉm cười. Anh chỉ nói là đưa em đi, nhưng không nói là đi đâu mà. Tuyết Vũ nghiến răng. Đồ lừa đảo. Thiên Đức nghe lời cô mắng, chẳng những không giận mà còn cười vẻ thích thú. Anh vươn hai tay đến bế thốc cô lên. Tuyết Vũ cố dãy ruộng, miệng cô hét lớn. Bỏ tôi xuống. Thiên Đức khẽ nói. Em ở yên đi. Lão Trần, dì Trương và cả Tiểu Cầm, Tiểu Nhi đều đang đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy Thiên Đức và Tuyết Vũ, không ai dám nói gì. Tuyết Vũ lặng người, trở về rồi nơi cô từng gắn bó, từng nghĩ có được hạnh phúc với những con người ở đây. Một chút thân thuộc đột nhiên ùa về, nhưng tiếc là nó đã không còn thuộc về cô nữa. Đi tới Bạch Băng, cô đột nhiên thấy bất an. Tuyết Vũ níu tay Thiên Đức, như đọc được suy nghĩ của cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như muốn nói, không sao cả. Thiên Đức bế cô đi thẳng lên phòng cô hồi trước. Bồi hồi nhìn lại những thứ quen thuộc, Tuyết Vũ không khỏi xót xa. Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới hôm qua, từng thứ một không hề thay đổi. Tấm rèm cửa màu vàng mà cô thích nhất vẫn đang nhẹ bay trong gió. Chợt nhớ tới tình cảnh trước mắt, cô vội quay lại, thấy Thiên Đức cũng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt anh phức tạp như chứa đầy những lời còn chưa kịp nói ra. Tuyết Vũ hạ giọng. Sao lại đưa tôi đến đây? Thiên Đức hỏi lại cô. Em có thấy điều gì lạ ở đây không? Tuyết Vũ nhìn quanh, cô lắc đầu. Hay hình như có gì đó không đúng. Thiên Đức lạnh giọng. Bạch Băng không có ở đây. Anh và cô ta chưa từng kết hôn. 2 năm qua, sau khi em đi, cô ta cũng rời khỏi. Tuyết Vũ không tin nổi vào tai mình. Đúng như anh nói, không hề có bóng dáng của Bạch Băng. Cứ như cô ta đã bốc hơi vậy. Tuyết Vũ bần thần cả người, cô lắp bắp. Anh nói sao? Cô ta không hề ở đây ư? Hai người không phải kết hôn rồi sao? Còn con của hai người? Giọng Thiên Đức đầy phẫn nộ. Sao anh có thể lấy cô ta được? Sau khi em đi, biết cô ta cố tình khiến mình bị thương để xen vào giữa hai chúng ta, anh đã đuổi cô ta đi. Thật không ngờ cô ta ôm hận, đến tìm em, nói dối tất cả mọi chuyện một cách trắng trợn. Hai em bị thương, ngay cả con chúng ta cũng mất. Tuyết Vũ ngồi phịch xuống giường, cô không thể tin nổi. Vậy năm xưa, cô nghe lời Bạch Băng mà mất bình tĩnh không ngừng hại chết đứa con còn chưa thành hình trong bụng. Tất cả đều là một cái bẫy sao? Nước mắt Tuyết Vũ không ngừng rơi xuống. Cô tự đánh vào ngực mình. Sao cô có thể ngu ngốc đến thế? Nghe lời Bạch Băng mà không hề suy nghĩ thận trọng, hại con cô không thể ra đời. Thiên Đức đi đến, anh ngăn lại bàn tay cô đang vô thức làm đau mình. Nhìn cô tự hành hạ bản thân mình, anh cảm thấy càng đau đớn hơn. Nhẹ ôm cô vào lòng, anh vỗ vỗ lên lưng cô an ủi. Trong tim tựa như có rất nhiều mảnh gai đâm vào. Tuyết Vũ thiếp đi trong lòng Thiên Đức. Cú sốc này với cô quá lớn. Trong một thời gian ngắn, cô không thích ứng nổi. Thiên Đức nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh lấy khăn ấm lau nhẹ lên mặt cô. Anh đã khiến cô chịu sự tổn thương này, lại còn hiểu lầm cô, khiến hai người phải xa cách nhau. Anh ôm hận với cô, trong khi không biết cô đau đến mức nào. Anh xót xa nhìn cô, gương mặt cô đã gầy đi thấy rõ. Thiên Đức tự trách bản thân mình, đây là báo ứng ông trời trả cho anh sao? Tuyết Vũ đã tỉnh giấc, cô nằm im rất lâu trên giường, đôi mắt u buồn hướng ra bên ngoài cửa sổ. Thiên Đức đặt một bát cháo nóng lên bàn. Anh ngồi bên cô, im lặng không nói gì. Rất lâu sau đó, Tuyết Vũ mới lập cập đứng dậy. Cô với tay lấy túi sách. Thiên Đức vội đứng dậy ngăn cô. Em định làm gì vậy? Tuyết Vũ tránh ánh mắt của anh. Cô nói khẽ. Em phải đi rồi. Thiên Đức nhíu mày, giọng anh hơi run. Chúng ta đã giải quyết hiểu lầm rồi, em không thể ở lại bên anh sao? Tuyết Vũ khựng lại, cô ngước mắt nhìn anh. Viền mắt anh hơi đỏ lên, nét cô đơn hiện rõ. Quay về bên anh, cô không biết là việc tốt hay xấu nữa. Cô sợ mình lại bị tổn thương. Nhớ lại trước kia, anh đối với cô chỉ có thù hận. Ai biết bây giờ, anh đã hoàn toàn vứt bỏ nó chưa? 2 năm xa nhau, chưa giây phút nào cô không nghĩ về anh. Ăn sáng thì ngồi đoán sáng nay anh có ở nhà ăn hay không, hay hôm qua làm việc quá trễ không kịp dậy, lại chờ đến bữa trưa. Đi mua sắm thì luôn để mắt đến những chiếc áo sơ mi tối màu. Anh dường như rất thích chúng. Cô chưa bao giờ thấy anh diện một chiếc áo màu trắng nào. Cứ thế, cuộc sống 2 năm qua của cô như chưa từng thiếu vắng anh. Bây giờ mọi chuyện đều đã giải quyết, nhưng cô lại phân vân. Liệu hai người còn có thể không? Tuyết Vũ cắn chặt môi. Thiên Đức cảm thấy có lẽ mọi chuyện quá đường đột với cô. Anh hạ giọng. Trước tiên em hãy nghỉ ngơi đã. Mọi chuyện từ từ suy nghĩ. Vì anh mà em mới thế này, chắc em không muốn mọi người xung quanh mắng anh là đồ vô nhân tính chứ. Tuyết Vũ nắm chặt túi sách. Ở lại hay ra đi, cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Bây giờ anh đã cho cô chút thời gian suy nghĩ. Nhân lúc này, cô cũng muốn hiểu rõ mọi thứ hơn, nhất là tim cô. Thiên Đức đối với Tuyết Vũ dường như có một sự thay đổi rất lớn. Anh dịu dàng chăm sóc cô, nhưng luôn cho cô một khoảng không gian riêng. Anh không để mình xâm phạm cuộc sống của cô quá nhiều, khiến cho cô cũng không thấy gượng ép nữa. Chỉ là trái tim sau khi biết được mọi chuyện đã trở nên chai sạn, gần như là vô cảm. Thiên Đức đặt chân Tuyết Vũ vào chậu nước ấm. Tuyết Vũ cũng không phản kháng. Ít ra, trong mấy ngày nay, cô cũng đã quen với việc này. Thiên Đức cẩn mẫn xoa bóp chân cho cô, đôi lông mày nhíu lại. Nhìn mấy vết chai trên chân cô, anh nhẹ thở dài. Cô như thế này sống tốt sao được? Thiên Đức ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Có thể kể cho anh nghe cuộc sống 2 năm qua của em không? Tuyết Vũ cắn chặt môi, trong lòng đột nhiên có sự chua xót trào lên. Cô nhỏ giọng. Em sống rất tốt. Phải, ngoại trừ lúc đơn ra, đều rất tốt. Nhưng là 2 năm đó, phần lớn thời gian cô đều cô đơn. Thiên Đức thả lỏng tay. Anh cúi đầu không hỏi nữa. Vừa thoa thuốc cho cô, giọng anh vừa vang lên đều đều. Đây là một bài thuốc nam của một vị danh y nổi tiếng. Sau này nếu không có anh ở bên, em phải bôi đều đặn nhé. Nếu không có anh ở bên. Ánh mắt Tuyết Vũ bỗng chốc biến đổi. Cô nắm chặt tay, trong lòng có gì đó rất khó chịu. Cộc, cộc. Trên cánh cửa truyền đến âm thanh. Tuyết Vũ vươn người ra tắt tivi đang xem giờ. Cô đi ra mở cửa. Là Thiên Đức. Anh đưa bịch khoai lang nướng đến trước mặt cô. Cánh tay đung đưa. Muốn ăn không? Tuyết Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô theo Thiên Đức ra vườn. Dưới bầu trời đêm, họ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ sồi. Cũng sắp tới mùa đông, từng cơn gió thỉnh thoảng tràn qua lạnh buốt. Dù đã mặc một chiếc áo len, nhưng Tuyết Vũ vẫn không khỏi run lên. Thiên Đức cười khẽ,

Phải, cũng đã một thời gian rồi, không phải là dịp này cũng định vắng mặt nữa chứ? Xung quanh nhôn nhao lên hỏi. Thiên Đức cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nhưng anh vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh. Cô ấy chỉ là đang đi du lịch thôi, hơn nữa bà xã tôi vốn không thích những tiệc tùng kiểu này. Trả lời xong, Thiên Đức không nán lại nữa. Anh sợ lại nghe những câu hỏi tiếp theo, phải trả lời sao đây khi anh vẫn còn chưa biết quyết định của Tuyết Vũ. Chợt có tiếng ồn ào phía cửa, Thiên Đức cau mày, là đại nhân vật nào đây? Đã đến trễ lại còn gây sự chú ý. Mọi người xung quanh suýt xoa. Đẹp quá, thật kiều diễm. Cô gái với chiếc váy xã hội màu vàng tươi sáng khiến cả gian phòng như bừng lên đầy sức sống. Trên cổ là sợi dây chuyền mảnh mai lấp lánh, mái tóc đã được búi gọn để rơi mấy sợi trông thật quyến rũ. Khi cô bước đi, cả người toát lên nét thanh thoát, dịu dàng, mỗi động tác đều thể hiện sự tôn quý. Những vị khách xung quanh đã dán mắt vào cô, nam thì bị thu hút, nữ thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị, ai nấy đều tò mò, không biết cô gái xinh đẹp kia là ai. Thiên Đức ngẩn người, anh không phải đang nhìn nhầm chứ, người con gái vừa xuất hiện kia chẳng phải là Tuyết Vũ sao? Có người tinh mắt cũng đã nhận ra, một giọng nói thốt lên, đó chẳng phải là Đồng phu nhân sao? Mấy người xung quanh lập tức hưởng ứng, phải, phải, là cô ấy. Hiểu Khiết khẽ cười, cô quay sang nói với người bên cạnh, thấy chưa, em đã nói cô ấy sẽ đến mà. Vương Khánh Quân cười dịu dàng, ừ, em đúng là nhà tiên tri. An Nhiên cũng đã lui đi, cô nhìn hai người bọn họ trai tài gái sắc đến bên nhau, trong lòng tuy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn là thật tâm chúc mừng. Bất chợt, An Nhiên đụng phải một người ở phía sau. À, thật xin lỗi. Người đàn ông điển trai mỉm cười, một nụ cười mê hồn. Tôi đây không cần xin lỗi, chỉ cần tối nay em làm bạn nhảy của tôi là được. An Nhiên cau mày, thật chẳng biết từ đâu lại chui ra một kẻ tâm thần như hắn. Đổi lại, Lạc Thiên chăm chú nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chẳng mấy chốc đã bị thu hút, khóe miệng nhếch lên ý cười sâu xa. Tuyết Vũ đi thẳng đến chỗ Thiên Đức. Cô đứng trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Thiên Đức như không tin vào mắt mình, anh hỏi khẽ, là em sao? Tuyết Vũ mỉm cười, ừ, là em. Thiên Đức đưa tay sờ lên má cô, cả đám người xung quanh hiếu kỳ xúm lại, anh cũng không quan tâm. Trên gương mặt hiện ra nét vui sướng không nói nên lời. Anh có thể xem đây là câu trả lời không? Tuyết Vũ đặt tay cô lên bàn tay anh, khóe môi mấp máy. Có thể. Đây là người đàn ông cô yêu, là người đã từng khiến cô đau khổ. Nhưng quan trọng hơn hết, cô muốn cả đời này ở bên cạnh người đàn ông này, muốn được anh chăm sóc che chở đến tận kiếp sau. Tuyết Vũ bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, cô nhón chân đặt lên môi Thiên Đức một nụ hôn. Thiên Đức sững người, anh nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, trong lòng hiểu ra cô đã chịu quay về bên mình. Ngay lúc Tuyết Vũ định rời xuống, Thiên Đức đã giữ chặt gáy cô, thay thế nụ hôn phớt ban đầu bằng một nụ hôn sâu mạnh mẽ. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng nhảy nhót khiêu khích. Giây phút này, anh mong có thể dừng lại mãi mãi. Tuyết Vũ cúi mặt vùi trong ngực anh, hai má cô đỏ ửng. Thiên Đức ôm cô, bàn tay siết nhẹ bên vòng eo thon thả. Thiên Đức, em yêu anh. Những lời này của cô như mật ngọt xót vào tai. Thiên Đức cười lên sung sướng, anh nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Những vị khách xung quanh đã hét lên đầy phấn khích. Một đêm thực sự khó quên như thế. Một tuần sau, bố à, con hứa sẽ nhanh về mà. Tuyết Vũ dở giọng năn nỉ ỉ ôi. Ông Dương hử nhẹ, nuôi con gái đúng là chẳng được tích sự gì. Xem đi nước ngoài 2 năm, về cũng đã hơn 1 tháng rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Tuyết Vũ cười gượng, con cũng có muốn thế đâu. Ông Dương nghe giọng con gái vui vẻ cũng chỉ biết thở dài. Tất cả đều tại tên Đồng Thiên Đức đó. Con gọi nó tới bố nói chuyện xem. Sao cứ giữ con gái nhà người ta chằm chặp thế à? Tuyết Vũ bịt ống nghe, quay sang cười với Thiên Đức đang xử lý công việc ở bên cạnh. Bố em muốn gặp anh. Thiên Đức nghe vậy thì vội vàng xua tay. Không được, chắc chắn là ông ấy muốn hỏi tội anh. Có chết anh cũng không nghe máy. Tuyết Vũ phì cười. Đồ nhát gan. Cô áp điện thoại vào tai, giọng không chút nể tình. Anh ấy không dám bố ạ. Thiên Đức trợn mắt. Anh không ngờ là Tuyết Vũ lại đùa dai như thế. Đầu dây bên kia, ông Dương nghiến răng. Đúng là không có chí khí. Tuyết Vũ bật cười ha hả, giọng cô có chút trẻ con. Phải, đợi đến lúc hai chúng con cùng về, bố hãy giáo huấn anh ấy một trận nhé. Nói xong, không đợi người bên kia trả lời, Tuyết Vũ đã vội dập máy trước. Thiên Đức nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuyết Vũ cười hì hì chạy tới ôm cổ anh. Em dám phá hoại hình tượng của anh sao? Tuyết Vũ giả bộ suy nghĩ nghiêm túc. Hình tượng? Anh có sao? À, em bữa nay ăn phải gan hùm rồi phải không? Thiên Đức bặm môi, anh xắn tay áo lên chuẩn bị bắt Tuyết Vũ. Tuyết Vũ vội vàng chạy vọt đi. Được một đoạn, cô quay đầu lẻ lưỡi khiêu khích anh. Lúc dì Trương về nhà, đã thấy một màn hỗn độn. Hai người lớn đuổi bắt nhau cười vui vẻ như trẻ con. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hôm nay lại được một phen dọn dẹp nữa. Một tháng sau, Tuyết Vũ nhìn chằm chằm vào tờ báo. Gương mặt Bạch Băng hiện lên rõ ràng trên trang nhất. Khuôn mặt đã bị chiếc kính đen che đi phân nửa, nhưng vẫn không giấu nổi nét tiểu tụy. Bên dưới là dòng chữ lớn: nghệ sĩ piano Bạch Băng bị phát hiện kẻ thứ ba phá hoại gia đình của nhạc sĩ X. Tuyết Vũ thần người, nghe đến tên người phụ nữ này, cô vẫn cảm thấy bất an như vậy. Thiên Đức cầm lấy tờ báo từ tay cô, anh hừ lạnh. Đáng đời, như vậy còn quá ít. Tuyết Vũ ngước mắt hỏi lại anh, sao lại ít? Đạo nhạc, chặn đường phát triển ca sĩ trẻ, mua giải thưởng, em nghĩ xem không phải quá ít sao? Tuyết Vũ cau mày, cô nhìn biểu hiện của Thiên Đức, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Có phải những việc này là do anh làm? Thiên Đức cũng không muốn giấu giếm Tuyết Vũ. Anh gật đầu thừa nhận. Người như cô ta phải nhận trừng phạt, hại chúng ta như thế, anh sẽ bắt cô ta trả giá gấp đôi. Giọng Tuyết Vũ nhẹ nhàng. Dừng lại đi được không, Thiên Đức? Thiên Đức kinh ngạc, anh hỏi lại Tuyết Vũ. Tại sao? Lẽ nào em không nhớ cô ta đã làm gì sao? Tuyết Vũ nắm lấy tay Thiên Đức. Cô nhẹ giọng. Em nhớ chứ. Nhưng mà Thiên Đức, cô ta làm sai sẽ bị ông trời báo ứng. Em không muốn chúng ta có bất kỳ quan hệ gì với cô ta nữa. Hơn mọi thứ, em không muốn anh phải làm điều gì xấu để rồi sau này phải hối hận. Nghe lời em được không? Chúng ta bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Đừng vì những câu chuyện này mà phải hao phí sức lực nữa. Em bây giờ chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên anh thôi. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Tuyết Vũ, Thiên Đức khẽ thở dài. Anh vuốt nhẹ tóc cô. Được, sau này anh sẽ không tìm cô ta tính sổ nữa. Chỉ cần chúng ta mãi mãi sống bên nhau thôi. Hai tháng sau, Thiên Đức, anh xem hình Lâm Phong đẹp trai chưa này? Tuyết Vũ vừa cầm tờ báo vừa chạy tới chỗ Thiên Đức. Không để ý đến ánh mắt có lửa của một người nào đó, Tuyết Vũ bắt đầu đọc to. Luật sư Lâm vừa thắng một vụ kiện lớn, lấy lại hơn 50 tỷ bồi thường cho dân nghèo huyện A Lưới. Anh hiện giờ được xem là một trong những luật sư đắt giá nhất cả nước. Tuyết Vũ ngừng lại, ánh mắt cô mơ màng. Thiên Đức, anh nói xem bây giờ anh ấy nổi tiếng như vậy, có phải sẽ có nhiều cô gái vây quanh không? Thiên Đức cố nén lửa ghen bùng phát trong lòng. Anh nhẹ giọng. Em nói xem. Tuyết Vũ gục gặc đầu. Chắc phải như vậy rồi, anh ấy thật là giỏi. Thiên Đức cười tà. Vậy để anh cho nhà báo chụp hình rồi đăng lên trang nhất Thời báo Kinh tế nhé. Tuyết Vũ giật nảy mình, cô vội xua tay. Không được, không được. Thiên Đức khẽ cười. Sao lại không được? Tuyết Vũ bám lấy cánh tay anh, cười nịnh nọt. Chỉ mình em được ngắm anh thôi, mấy cô gái kia không được. Thiên Đức ấn nhẹ lên trán cô. Vậy em cũng không được nói đến những người đàn ông khác. Tuyết Vũ bĩu môi. Đủ keo kiệt. Thiên Đức mỉm cười. Chẳng phải em cũng như vậy sao? Người chúng ta. Tuyết Vũ bật cười. Cô hạ giọng. Được, được, chúng ta đều là đủ keo kiệt. Vậy nên chỉ mình hai người chúng ta sống được với nhau thôi, phải không? Thiên Đức tất nhiên không có ý kiến gì. Anh cũng chỉ mong có thế. Một năm sau, khi An Nhiên đến biệt thự Đồng Gia thì đã thấy Thiên Đức cùng Tuyết Vũ đang ở ngoài vườn. Trên tay Thiên Đức cầm một quyển sách. Anh như đang đọc lên cho Tuyết Vũ nghe, còn Tuyết Vũ lại đang nằm dài trên ghế. Cô gối đầu lên chân anh, miệng vừa ăn táo lại vừa cười, bụng dưới cũng đã to lên thấy rõ. An Nhiên mỉm cười, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc. Tuyết Vũ! Nghe giọng của An Nhiên, Tuyết Vũ vội vàng ngồi dậy. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt đang bước về phía mình, cô khẽ cười. An Nhiên. An Nhiên mỉm cười chào Thiên Đức và Tuyết Vũ. Cô ngồi xuống đối diện với họ. Vẫn như lần trước, Tuyết Vũ tự tay pha trà cho. An Nhiên nhìn bụng cô khẽ hỏi. Mấy tháng nữa thì sinh? Tuyết Vũ thoa thoa bụng mình, giọng cưng chiều. Cũng sắp rồi, theo như tính toán thì khoảng 2 tuần nữa. Giọng An Nhiên tiếc nuối. Hai, nếu vậy không biết cô có thể đến tham dự hôn lễ của tôi hay không? Tuyết Vũ khẽ kêu lên thích thú. À, nhanh vậy sao? Thiên Đức ở kế bên mỉm cười. Con ngựa bất kham Lạc Thiên này cuối cùng cũng có người trị được. An Nhiên đỏ mặt xấu hổ. Anh ấy à, bây giờ chẳng biết là đang chuẩn bị gì nữa, không cho tôi nhúng tay vào, chỉ bắt đi đưa thiệp cưới. Tuyết Vũ phi cười. Chắc chắn là muốn tạo bất ngờ rồi. Thiên Đức mỉm cười. Tôi chỉ mong anh ấy đừng biến lễ cưới thành một bãi chiến trường là được rồi. Nói thì như thế, nhưng trong lòng An Nhiên vẫn thấy hồi hộp. Yêu nhau 1 năm, quyết định kết hôn cũng bởi vì An Nhiên thấy được Lạc Thiên là một người đàn ông tốt. Anh lườm thể khiến cô không thấy tự ti về gia cảnh của mình, khiến cô mỗi ngày đều mỉm cười bởi những câu nói dí dỏm, khiến cô dần dần cảm thấy bản thân tự tin hơn. Thấy ánh mắt hạnh phúc của An Nhiên, Tuyết Vũ mừng thay cho cô ấy. Suy nghĩ 1 giây, Tuyết Vũ quay sang Thiên Đức lườm một cái. Anh xem, người ta lãng mạn như thế, chỉ có anh là khô khan thôi. Thiên Đức cười trừ. Anh là chưa tung ra đó thôi, chứ sợ đến lúc ấy em phải hét lên kinh ngạc ấy chứ. Tuyết Vũ bĩu môi. Chỉ được cái nói khoác. Buổi chiều hôm ấy, 3 người ngồi trò chuyện rất lâu. Bọn họ đều rất thanh thản, chắc bởi vì ai cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 2 năm sau. Nói đi, nhanh lên. Thiên Đức cứ mãi chần chừ. Tuyết Vũ vội giục anh. Thiên Đức hít sâu 1 hơi, giọng có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Mẹ, mấy ngày nữa con và Tuyết Vũ sẽ đi du lịch. Baby ở nhà, dì Trương không chăm nổi. Mẹ có thể qua coi nó dùng tụi con không? Ở đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Bà Đồng không nén nổi nước mắt vui sướng. Cuối cùng thì Thiên Đức cũng chịu gọi điện cho bà. Như vậy có nghĩa là anh đã tha thứ cho người mẹ này rồi phải không? Thiên Đức thấy mẹ không nói gì thì vội hỏi lại. Được không ạ? Được, được, tất nhiên rồi. Bà Đồng quýnh quáng cả lên. Mẹ sẽ xem một số sách dạy chăm trẻ rồi chiều nay lập tức đến nhà con. Thiên Đức nghe bà nói như vậy thì cảm thấy có chút hối hận. Bấy lâu nay anh đã quá lạnh nhạt với bà. Anh nhắc khẽ. Mẹ đi đường cẩn thận, bây giờ trời cũng sắp sang đông rồi, nhớ mặc thêm áo. Giọng bà Đồng xúc động. Ừ, cảm ơn con. Đợi bên kia cúp máy trước, Thiên Đức mới đặt điện thoại xuống. Bên cạnh, Tuyết Vũ đang chờ đợi câu trả lời của anh. Thế nào? Thiên Đức cười khẽ. Mẹ đồng ý rồi. Tuyết Vũ mỉm cười. Cô cũng không muốn quan hệ mẹ con Thiên Đức cứ mãi xa cách như vậy. Dẫu sao bà cũng đã sinh ra người mà cô yêu, là bà nội của con trai cô. Thiên Đức kéo Tuyết Vũ sát lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Cảm ơn em. Tuyết Vũ cười nhẹ. Vì cái gì cơ? Vì tất cả. Thiên Đức đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh thầm biết ơn những ai đã đưa cô đến cuộc sống này, để anh lại một lần nữa biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Phía bên trong phòng đột nhiên có tiếng khóc vang lên. Tuyết Vũ bí xị. Tiểu Thiên Đức dậy rồi, thật là phá quá chừng. Thiên Đức cười lớn. Còn ai vậy không biết? Nói xong, cả hai cùng cười. Thiên Đức cùng Tuyết Vũ quay trở vào phòng. Trong căn biệt thự xinh đẹp có tiếng cười rộn rã vang lên. Bạn vừa nghe câu chuyện Cô Vợ Bé Nhỏ của Tổng Giám Đốc, phần cuối. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.